Chương 956, Nhân quả báo ứng, 3. Lúc ấy hắn đã cảm thấy kia Quân Mộ Nhan quá mức hùng hổ dọa người. Đối mặt dạng này một cái yếu đuối bất lực tiểu cô nương, vì cái gì không thể thủ hạ lưu tình đâu? Bây giờ nhìn thấy Liễu Nhược Tuyên khóc như vậy để bụng, càng là trong lòng còn có thương tiếc. Trên thực tế, ta xem qua thiên phú của ngươi, là cực tốt. Cuối cùng cái này điểm tích lũy, thực sự là có người tâm ngoan thủ lạn, không cho ngươi tốt qua. Liễu Nhược Tuyên bôi nước mắt nói, ta không trách Quân cô nương, nàng kỳ thật cu nở dê không có xấu như vậy. Là chính ta số mệnh không tốt, coi như cố gắng như vậy, cuối cùng nhưng cũng không có kết quả tốt. Ô ô ô, Khương Đạt Hải nhìn nàng khóc hai mắt đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng nhiệt huyết nước cuồn cuộn, bật thốt lên, nếu như ngươi nguyện ý, không bằng trực tiếp bái đến ta danh nghĩa đi. Thật thật sao Khương tiền bối? Ngài thật nguyện ý thu ta làm đệ tử? Liễu Nhược Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên tinh tinh mà nhìn xem Khương Đạt Hải. Khương Đạt Hải nói xong kỳ thật liền có chút hối hận. Đầu tiên môi giới tông môn tuyển chọn, đều là có điều lệ chế độ. Vận khí cũng là thực lực một loại. Cho nên, đang tuyển chọn bên trong vô luận bởi vì nguyên nhân gì phát huy không tốt, các đại tông môn ước định mà thành, là không thể đặc biệt trúng tuyển. Nếu không một cái tông môn phá hủy quy củ, về sau chẳng phải là mỗi cái tông môn đều có thể phá hư quý củ. Một khi cái miệng này tử vừa mở, có nhà kia đỉnh giàu có tu giả cầm linh khí đan dược hối lộ trưởng lão, chẳng phải là trực tiếp liền có thể chen rơi người bên ngoài danh lạch. Đến lúc đó các đại tông môn uy vọng còn đâu hướng chi, Khương Đạt Hải vừa mới nói là để Liễu Nhược Tuyên bái nhập bọn họ hạ, cũng chính là làm đệ tử của hắn. Chí ít cũng là ký danh đệ tử. Nhưng mỗi cái tông môn trưởng lão, danh hạ thân truyền đệ tử cùng ký danh đệ tử số lượng đều là có hạn. Khương Đạt Hải muốn đề bạt thân tín, muốn ưu đãi người nhà họ Khương, vốn nên là Vân không ra một cái danh ngạch cho Liễu Nhược Tuyên. Chỉ là, hắn vừa định muốn đổi ý, Liễu Nhược Tuyên liền lập tức ôm lấy cánh tay của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sán lạ. Sư phụ, Tuyên Nhi thật sự có may mắn như vậy có thế bái nhập tên của ngươi hạ sao? Tuyên Nhi không phải đang nằm mơ chứ? Khương Đạt Hải nhìn xem nàng như hoa lún đồng tiền. Nguyên bản lời ra đến khỏe miệng lại xinh xinh địa nuốt trở vào. Ôn Nhu cười gật đầu nói, đương nhiên là thật, về sau ngươi chính là của ta đồ đệ. Về sau nhưng không cho lại khóc lỗ mũi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Nói, sờ lên Liễu Nhược Tuyên đầu, quay người liền trở về dần mộng điện. Nhìn xem Khương Đạt Hải bóng lưng rời đi, Liễu Nhược Tuyên trên mặt hồn nhiên ngây thơ tiếu dung chậm rãi biến mất, lạnh lùng một cái chớp mắt về sau, lại chậm rãi treo lên. Nàng đợi ở đây quả nhiên là không có sai. Mặc dù Phá Sơn Tông không tính là tốt nhất tông môn, nhưng so một tên sau cùng Huyền Không Cửa lại tốt hơn nhiều. Rốt cục nàng có thể thoát khỏi Mẫn Lục Giới, thoát khỏi Minh Nguyệt Tông, tiến vào đại môn phái. Mà lại, còn trực tiếp trở thành Khương Đạt Hải đệ tử. Thượng Thiên cho nàng may mắn, quả nhiên chưa bao giờ thu hồi đi. Liễu Nhược Tuyên cười nhẹ, đang muốn trở về trướng đồng. Đột nhiên, Dân Ngộng Điện cổng truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Là những tông môn trưởng lão kia mang tới đệ tử tinh anh, chính đối một cái từ trong điện đi ra thiếu nữ nghị luận ầm ĩ a, đó chính là Quân Mộ Nhan, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc ga. Người ta không chỉ có riêng chỉ có mỹ mạo, lợi hại hơn là thực lực, bằng không làm sao lại có Ly Hỏa Tông trưởng lão tự mình mở tiệc chiêu đãi đâu? Ta thế nhưng là Ngũ Linh môn cao đồ, ngươi nói ta quay đầu nếu để cho sư phụ ta đi Ly Hỏa Tông cầu hôn, bọn hắn nguyện ý đem Quân Mộ Nhan gả cho ta sao? Tấu chương xong.